Cầu đạo, chương 172, tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyên Tôn giả truyền thừa không phải là kinh thiên đại bí mật gì. Vô số đời học sinh đều có một thời mơ ước qua. Băng Ngọc Chân Quân là như vậy. Khinh Vũ Chân Quân cũng là như vậy. Đệ tử thân truyền của nàng cũng thử qua. Liên Tuyết Chân Quân qua lại với Khinh Vũ Chân Quân gần gũi như thế. Không có lý do gì là không biết đến. Nàng cảm thán, lần này các ngươi Thái Linh học viện tiến thoái lưỡng nan. Khinh Vũ Chân Quân bảo trì trầm mặc, nàng còn có thể nói gì? Huyền Nguyên giới đối với Thái Linh học viện, nói chính xác hơn là Thái Linh học viện học sinh quá quan trọng. 50 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra kéo dài một năm. Trong một năm này tiến vào thu hoạch năng lượng thể kết tinh. Các học sinh tu vi tinh tiến thắng qua 5 năm, thậm chí là 10 năm khổ tu, tam phẩm đại tu sĩ. Nếu như may mắn, thậm chí có thể đột phá một tầng cảnh giới. Nhị phẩm tu sĩ đột phá một tầng cảnh giới là điều hiển nhiên. Thậm chí có đến 2 tầng, đến nỗi tầng lớp thiên tài hiếm có của nội viện, thành tựu tứ phẩm thượng nhân trước 100 tuổi. Này cũng là cơ duyên để bớt đi 10 năm rèn luyện linh lực. Đối với một hay hai học sinh tới nói, những điều này có lẽ chẳng đáng là gì. Thế nhưng, đối với hàng vạn học sinh nội viện đều dễ dàng tăng lên một tầng cảnh giới. Duy trì đều đặn từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây tuyệt đối là chân quý ngoài sức tưởng tượng. Thái Linh học viện tuyệt đối sẽ không bỏ qua Huyền Nguyên bí cảnh. Thế nhưng là... Huyền Nguyên bí cảnh hiện thời nằm trong tay Huyền Minh tộc Tam Hoàng tử. Huyền Minh tộc có tư cách triệu hồi Tam Hoàng tử trở về tộc bất cứ lúc nào. Tam Hoàng tử tại Thái Linh học viện bất quá là hạch tâm đệ tử mà thôi. Không phải tầng lớp thân truyền. Không hoàn toàn thuộc về học viện. Học viện không có tư cách đem hắn giữ lại. Lần này, người của Huyền Minh tộc tới đây. Nếu như không có gì bất ngờ. Chính là để giải quyết vấn đề này. Hoặc, Thái Linh học viện ra tay trợ giúp Huyền Minh tộc. Bọn hắn sẽ có được Huyền Minh tộc Tam Hoàng tử. Có khả năng trưởng khống lối vào Huyền Nguyên giới. Hơn thế nữa, bọn hắn còn có thể mở ra Huyền Nguyên giới 10 năm một lần chứ không phải 50 năm như trước. Đây tuyệt đối là món hời lớn. Hoặc, Thái Linh học viện giữ lấy thái độ trung lập của mình. Tiếp tục lạnh nhạt như trước, Huyền Minh tộc sẽ bằng mọi giá mang Huyền Minh tộc Tam Hoàng trở lại bộ tộc. Bọn hắn có thể hứng chịu Nguyên Ma Tông tập kích, nhưng ngược lại thu được một cái bảo tàng bí cảnh khổng lồ. Bồi dưỡng tộc nhân trẻ tuổi sẽ đạt được một bước tiến lớn. Về phần những lựa chọn khác, cả hai thế lực cơ hồ là chưa từng suy xét qua. Nếu như Thái Linh học viện mạnh mẽ giữ lại Huyền Minh tộc Tam Hoàng tử hòng chiếm đoạt Huyền Nguyên giới. Hành động này chẳng khác nào xé bỏ đi thanh danh tích góp bao nhiêu kỷ nguyên nay của học viện. Rất nhiều thế lực có thể vì hành động này của học viện mà trở mặt. Có lẽ không thành địch nhân, nhưng hành động này đầy đủ để bọn hắn vĩnh viễn mất đi rất nhiều đồng minh cùng tín nhiệm. Thái Linh học viện tại Nam Hoàng vực sẽ bị cô lập. Các thế lực thù địch sẽ không từ bỏ cơ hội lần này mà nhằm vào bọn hắn. Nếu như Huyền Minh tộc cương quyết muốn đem đi Tam Hoàng tử, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy Huyền Nguyên bí cảnh, về lý, có lẽ còn có tranh cãi đúng sai. Thế nhưng về tình, bọn hắn hoàn toàn thua cuộc. Đến lúc đó, Thái Linh học viện tiến hành chèn ép, thậm chí tiến đánh Huyền Minh tộc đòi lại bí cảnh. Có lẽ không có bao nhiêu kẻ lên tiếng phản đối. Tu hành cũng cần biết điều. Giới tu chân, ai cũng biết điều này. Thái Linh học viện đòi lại thứ đồ thuộc về họ mà thôi. Đến lúc đó, Huyền Minh tộc đối mặt áp lực sẽ tăng lên gấp bội. Cho nên, cả hai phe thế lực, Thái Linh học viện và Huyền Minh tộc, đều ăn ý với nhau. Đặt hy vọng tìm ra lối thoát. Giải quyết vấn đề ở lần gặp mặt thương lượng này. Liên Tuyết Chân Quân lúc này đột nhiên hỏi. Thái Linh học viện các ngươi đã tra ra được lai lịch của Nguyên Ma Tông. Nhắc đến vấn đề này, Khinh Vũ Chân Quân cũng lộ ra cau mày. Nàng khẽ lắc đầu, vẫn chưa có tra được. Bọn chúng quá thần bí. Chúng ta không tìm được bất cứ manh mối nào hữu ích. Mỗi một lần chúng ta tưởng rằng nắm được một đầu dây có thể dẫn tới phía sau bọn hắn thì giữa chừng liền đột ngột bị cắt mất. Chúng bảo toàn bí mật cực tốt. Nguyên Ma Tông sẽ không phải là ma môn thế lực nào đó từ thượng giới cử xuống Minh Nguyệt giới đu chứ. Tại Minh Nguyệt giới, Nam Hoàng vực cũng là một trong ba vực thực lực mạnh nhất. Cùng Tây vực và Nguyên vực thực lực không phân cao thấp. Lấy các ngươi Thái Linh học viện thực lực, cho dù là hai vực kia gửi đến thế lực, chắc chắn không qua nổi tình báo của các ngươi. Ta cũng là suy nghĩ như thế. 3 năm trước, chúng ta đã gửi tin này lên Thủy Liên giới, nhờ các tiền bối phía trên trợ giúp điều tra. Chỉ bất quá, cho đến nay, vẫn chưa có kết quả. Thủy Liên giới là thượng giới trực tiếp nối liền với Minh Nguyệt giới. Thái Linh học viện không phải là không có chuẩn bị. Thân là một trong những thế lực sừng sững trên đỉnh của Minh Nguyệt giới. Bọn hắn cực kỳ nhạy cảm. Đối với bất kỳ một thế lực mới nổi, Thái Linh học viện phản ứng nhanh hơn bất cứ ai khác. Bọn hắn đầu tiên là cho ngươi tra xét lai lịch, xuất thân của đối phương. Tìm không ra, bọn hắn cho người liên tiếp tới các vực khác nhau hòng tìm ra kẻ đứng sau tông môn này. Tình huống là thế lực của vực khác tìm cách cắm một dùi vào Nam Hoàng vực. Mở rộng ảnh hưởng không phải là chưa từng xảy ra. Trọn vẹn gần 10 năm, bọn hắn vẫn là cha không ra bất kỳ manh mối nào. Lúc này, bọn hắn mới hướng suy nghĩ lên đến thượng giới. Bất quá, thượng giới to lớn không phải Minh Nguyệt giới có thể so sánh. Nếu như chỉ nói về diện tích, như vậy 1 triệu tỷ cái Minh Nguyệt giới cũng so sánh không lên một cái Thủy Liên giới. Nên biết, Thủy Liên giới là có thể nuôi ra nổi cửu phẩm đại năng cấp bậc tu sĩ. Một giới diện tích lãnh thổ rộng lớn như thế, muốn truy tìm manh mối, quả thực khó như lên trời. Liên Tuyết Chân Quân đối với điều này không có bao nhiêu lạ lẫm. Kính Nguyệt Hồ các nàng không phải là không có bối cảnh. Nàng hiểu rõ, liên quan đến sự tình càng lớn, cảnh giới càng cao, thời gian trễ lại càng dài. Nàng không khỏi có chút bận tâm. Vậy các ngươi Thái Linh học viện dự định ứng đối ra sao? Quyết định của các ngươi sẽ ảnh hưởng đến lớn đến bố cục Nam Hoàng vực trong tương lai. Kính Nguyệt Hồ dù xưng là ẩn thế thế lực, thế nhưng, đã sống trong đó, làm sao có thể hoàn toàn dứt bỏ nó? Nam Hoàng vực thế lực đảo lộn, đối với bọn hắn cũng có nhất định tác động. Khinh Vũ Chân Quân biểu lộ không quan trọng. Trả lời, trời sập còn có người cao đỉnh lấy. Vấn đề nhức đầu này, để cho những lão cổ hủ kia gánh lấy đi. Làm sao lại phiền đến phiên ta khư khư một cái phong chủ tuổi trẻ này? Những người cao mà nàng đề cập đến chính là viện trưởng. 3 vị phó viện trưởng cùng hội đồng các lão. Nàng và Băng Ngọc Chân Quân là tu sĩ cùng một thế hệ. Thế hệ tu sĩ cùng thời với viện trưởng. Viện trưởng phu nhân tại trong mắt nàng đều là những lão cổ hù. Những sự tình liên quan đến toàn cục Thái Linh học viện như thế này, nên từ bọn hắn đến chịu áp lực. Không phải nàng dạng này thiếu nữ lo lắng. Liên Tuyết Chân Quân bĩu môi nhìn qua nàng, nhưng rồi không nói gì thêm. Ánh mắt chăm chú nhìn về nơi sâu bên trong nội viện. Yên Nhiên Cung, Thần Luyện Phong, cùng lúc đó, Trần Nguyên Bá và Hạo Nguyệt Chân Quân một trước một sau. Chỉ cách nhau chừng một bước mà đứng, ánh mắt cũng chưa từng rời đi 5 chiếc phi thuyền to lớn và đầy áp bách. Ngay từ khí người của Huyền Minh tộc xuất hiện, các nàng đã chú ý tới bọn hắn. Uy áp từ mấy vị lục phẩm sơ kỳ đối với các nàng mà nói, không khác biệt so với một trận gió xuân là bao. Chờ cho đến khi 5 chiếc phi thuyền của Huyền Minh tộc hoàn toàn biến mất phía sau kết giới nơi sâu của Thái Linh nội viện, Trần Nguyên Bá mới thu hồi tầm mắt. Nàng nỉ non, Nguyên Ma Tông, thật không nghĩ, Bọn hắn nhanh như vậy đã vươn bàn tay tới giới này. Một giới này, nước càng lúc càng đục. Điện hạ, Hạo Nguyệt Chân Quân khẽ nói. Ngay cả Nguyên Ma Tông cũng đã nhúng tay vào giới này. Chúng ta phải chăng cũng nên đẩy nhanh kế hoạch? Trần Nguyên Bá lắc đầu nói. Thế thì lại không cần. Nguyên Ma Tông chiếm cứ địa vực phía Bắc. Chúng ta lại nhìn chằm chằm phía Nam. Hai bên hiện tại ở vào tình thế nước sông không phạm nước giếng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không cần thiết đi trêu chọc bọn hắn. Hiện tại, lặng lẽ phát triển mới là điều chúng ta cần làm nhất. Dừng lại một lát, nàng ngữ khí không thể phủ nhận nói ra. Mặt khác, động tác chúng ta ở một giới này phải tiến hành trong thầm lặng. Nhẹ nhàng một chút, tuyệt đối không thể để những kẻ kia biết được chút phong thành nào. Một khi bị bọn hắn để mắt tới, lấy thực lực của ngươi ta hiện tại, bị xóa sổ trong nháy mắt là điều không thể tránh khỏi. Nhắc đến những kẻ kia, sắc mặt của nàng trở nên không gì sánh được nghiêm trọng cùng kiên định. Ngay cả Hạo Nguyệt Chân Quân, thường ngày lạnh nhạt, vừa nghe đến những kẻ này, gương mặt hiếm thấy lộ ra hốt hoảng. Bọn hắn, những vị đế tử, đế nữ tiềm năng của thần luyện tiên triều, số lượng có thể có nhiều lắm. Bản thân nàng cũng là một vị đế nữ tiềm năng, có cơ hội trở thành đế nữ chân chính, kế thừa ngai vị trí cao vô thượng kia. Thế nhưng, thực sự nổi bật bên trong những kẻ này, số lượng không quá 20 người. Bọn hắn từng cái, tuổi tác bất quá mới mấy ngàn. Thế nhưng tu vi đều đã là bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm đại năng. Trong tình huống thần luyện tiên triều hoàng đế không còn bao nhiêu năm thọ nguyên, bọn hắn mới là những kẻ chân chính có thực lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Thống ngự phía trên vạn linh, những kẻ tranh đoạt tiềm năng cho vị trí đế tử, đế nữ ấy còn chưa để ý đến nàng. Ấy là vì thần luyện tiên triều đang ở vào trong giai đoạn nhạy cảm. Không một ai dám hành động liều lĩnh. Thứ hai nữa là bọn hắn không phát hiện ra thiên phú nghịch thiên, có thể sánh ngang La Sát Đại Thánh danh chấn 3000 thế giới cùng với bố cục tại thế giới này của nàng. Nếu những điều này chỉ lộ ra một chút, những kẻ kia chỉ e sẽ không tiếc bất cứ giá nào liên thủ với nhau diệt trừ đi Trần Nguyên Bá nàng. Nơi này cách xa thần luyện tiên triều, thực lực của nàng còn chưa triệt để trưởng thành. Chỉ một động tác ngầm nho nhỏ cũng có thể phá hủy đi hết thảy mọi thứ của nàng. Trần Nguyên Bá nàng tự nhận, bất luận là thiên phú, tài năng, tiềm lực, đều không chút nào thua kém những kẻ dẫn đầu cho vị trí đế tử, đế nữ kia. Thế nhưng là, nàng quá trẻ, thứ nàng thiếu duy nhất là thời gian. Thời gian để đuổi kịp những kẻ kia đã sống hàng ngàn năm để tu luyện và chuẩn bị cho một ngày này. 300 năm, ta chỉ cần 300 năm nữa mà thôi. Một khi ta bước vào cửu phẩm cảnh giới, ta còn e ngại gì bọn hắn? Trần Nguyên Ba nói ra, giọng nói mang trong đó sự ngạo nghễ, tự tin và bá khí bao trùm hết thảy lên toàn bộ thiên địa. Hạo Nguyệt Chân Quân im lặng không nói một lời. Đứng ở phía sau nàng, dùng đôi mắt sùng bái và ngưỡng mộ tới cực hạn dõi theo con người này. Qua thật lâu, Trần Nguyên Ba mới thu hồi khí chàng bề nghệ của mình. Nàng xoay người, nhìn về Hạo Nguyệt Chân Quân, đổi sang giọng ôn nhu, nói, Trần Nguyên kẻ kia thời gian gần nhất làm những gì, ngươi thế nhưng nên biết, hắn có thể sẽ là mắt xích quan trọng trong kế hoạch của chúng ta. Chấm, cách chương.